Hơn nữa còn là vì một người phụ nữ. Người chủ nhà lập tức nói với anh. Đến phòng họp ở bên cạnh đi. Tôi sẽ nói rõ chuyện này hơn với anh. Hình Nhất Phàm gật đầu và đứng dậy. Đây là vụ kiện đầu tiên của anh ta sau khi trở về Trung Quốc. Vậy mà lại vì lý do như này. Bạch Hạ ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện đã hơn 2 giờ chiều rồi. Cô ngủ đến mức đầu choáng cả. Cô bưng một ly nước ấm đến bên ban công. Nhìn về con đường không xa bên dưới. Một khung cảnh ngựa xe tấp nập. Ánh mắt cô vô tình nhìn về một hướng khác. Đáy mắt cô dâng lên một chút mất mát. Kể từ khi trở về Trung Quốc, cô chưa hề liên lạc với bạn học và bạn bè cũ. Vì vậy cô cảm thấy có chút cô đơn. Một năm qua có đóa đóa bầu bạn nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cách chương.